Sát thần, chương 1440, Mị Cơ thu hoạch, gocchuyenaudio.com, cột đá nổ, hai cỗ thân thể quấn quanh ở cùng một nơi cùng nhau bày biện ra. Nam nhân thân thể tinh tế như đá cẩm thạch khắc thành, mỗi một khối cơ thể đường cong góc cạnh rõ ràng, tràn ngập lực lượng bạo tạc. Nữ nhân thân thể có thể nói hoàn mỹ, như một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ. Giờ phút này, nữ nhân bị nam nhân áp dưới thân thể, da thịt phát ra vầng sáng mê người, trên gương mặt chảy ra mồ hôi, ở trong một cái màn hào quang khỏa tinh quang sáng chói, hai người đột nhiên hiển hiện, làm hầu tái ân mọi người dừng lại như gà gô. Là, Mị ảnh tộc Mị Cơ, nam nhân kia giống như là người mọi người muốn tìm. Hai cái cổ yêu tộc đại hán, lắp bắp kêu la, bọn họ không có chú ý tới ánh mắt hầu tái ân gần muốn phóng hỏa cùng thân thể run rẩy. Hầu Tái Ân nhìn chàng diện trong lòng phún huyết, nữ thần trong mộng của hắn, tuyệt thể vưu vật hắn nằm mộng cũng muốn lấy được, giờ phút này lại ở dưới háng người khác thở hổn hển, ở dưới thân người thấp giọng rên rỉ. Mặc dù bởi vì góc độ, bởi vì thạch nham bao trùm, hắn chỉ có thể nhìn thấy cực ít da thịt trên người Mị Cơ, nhưng vui thích trên mặt Mị Cơ cũng cực kỳ rõ ràng, hiển nhiên đang hưởng thụ nam nhân chinh phục. Như một kích trọng quyền, hung hăng đánh ở ngực Hầu Tái Ân sắc mặt đỏ lên, như thú dữ bị vây hãm phát ra một tiếng rít gào khủng bố. Ta muốn giết các ngươi, tầng tầng tinh thần gợn sóng, từ trong màn hào quang xuyên xuất ra, màn hào quang nọ đột nhiên mơ hồ, mọi người đã nhìn không rõ cảnh tượng bên trong. Hầu Tái Ân đột nhiên hóa thú, toàn thân lông tơ căng vọt, cốt cách bành bạch rung động, thân thể cứng rắn cất cao nửa mét, mặt mũi đều tràn đầy bộ lông rậm rạp, trong miệng phát ra thanh âm vô ý thức hung tàn đánh về phía màn hào quang. Một cỗ băng hàn thấu xương, đột nhiên từ trong màn hào quang truyền đến, trong nháy mắt nước biển kết đông hình thành sông băng phong ấn khủng bố. Hầu Tái Ân một đầu trùng kích ở trên tầng băng dày đặc, làm cái tầng băng kia gót kẹt giòn vang, tách ra vết rạn rậm rạp. Đều động thủ cho ta, đều toàn lực giết tiểu tiện trùng kia cho ta. Hầu Tái Ân điên cuồng kêu gào, như bị bệnh tâm thần. Hắn si mê Mị Cơ nhiều năm, ngay cả bàn tay trắng như ngọc của Mị Cơ cũng không có nắm qua, chỉ có thể thông qua nuôi nhốt nữ nhân tương tự Mị Cơ phát tiết, còn từng bị Mị Cơ đả thương qua. Trong mắt hắn, Mị Cơ là cao ngạo như vậy, hoàn mỹ như vậy, là căn bản không cho phép bất luận kẻ nào nhiễm, nhưng hôm nay, liền ở trước mặt hắn, Mị Cơ thần phục ở dưới một nam tử uyển chuyển hầu hạ thờ hồn hển, mang Mị Cơ hoàn mỹ trong lòng của hắn xé rách nát bấy. Giống như là có một chuôi kiếm, hung hăng đâm vào trong lòng của hắn, đưa hắn đả thương đầy mình từ bên trong. Hắn dưới tình huống cực kỳ nóng nảy, trực tiếp kích phát cổ yêu tộc hóa thú thần thông, mang huyết mạch huyền diệu xưa nhất kích phát, gào khóc cuồng khiếu, muốn đem thạch nham xé thành mảnh nhỏ. Những thủ hạ kia, vừa thấy bộ dáng hắn như thế, đều ý thức được Hầu Tái Ân điên cuồng, nếu như không nghe lời, có thể cũng bị hắn trực tiếp chém giết. Bọn họ không chút do dự mang áo nghĩa thi triển, ngừng kết thần lực, mãnh liệt trùng kích tầng băng dày đặc. Ken két, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, các loại lực lượng trùng kích tầng băng dày đặc sừng sững bất động, không phá. Phía sau tầng băng, hai cỗ thân thể trong màn hào quang tinh thần y nguyên liều. gocchuyenaudio.com, chết triền miên, y nguyên như hai mãng xà dây dưa, đang tiến hành nhất cuồng dã thiêu đốt mãnh liệt điên cuồng. Chàng diện mơ hồ rơi vào trong mắt Hầu Tái Ân, quả thực làm cho hắn hận không thể đem nam tử bên trong ăn sống nuốt tươi, hận không thể xoắn thành phấn vụn mới thống khoái. Ồ ồ, một tiếng kêu dài du dương, từ trong miệng Mị Cơ truyền đến, động tác điên cuồng trong màn hào quang im bặt. Tên nam tử kia khẽ híp mắt lại, thần sắc lạnh lùng, từ trên người Mị Cơ rời đi, sừng sững ngồi ngay ngắn ở trong màn hào quang không động, cũng không quản thân thể, dần dần nhắm mắt lại, trong miệng hờ hững phân phó nói. Giết bọn họ cho ta, giống như hắn trời sinh là chủ nhân Mị Cơ, có thể tùy ý khoa tay múa chân với Mị Cơ, có thể bá đạo làm cho Mị Cơ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thần kỳ, Mị Cơ lại thật sự vô cùng thuận theo, kiều mị nhẹ ừ một tiếng, tùy ý lấy ra một kiện áo dài mang dáng người từ ngực đến chân che lấp chân ngọc, hai vai lòa lồ, ngực còn hiển hiện một vòng khe rãnh mê người, nàng cứ như vậy từ trong màn hào quang tinh thần đi ra. Chân ngọc điểm nhẹ bọt nước, từng bước bước vào trong tầng băng dày đặc cách nham băng óng ánh, Mị Cơ kiều diễm như hoa, con ngươi ngập nước xuân sắc say lòng còn không có hoàn toàn mất đi, lúc này vừa mới hưởng thụ qua cá nước thân mật, mị thái có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào huyết mạch phun trào. Hầu Tái Ân đáng thương, lần trước giáo huấn ngươi chẳng lẽ còn không biết lợi hại, đến đáy biển muốn chết sao? Hắn là ai? Cái tiểu tử chết tiệt này rốt cuộc là ai? Hầu Tái Ân điên cuồng kêu gào. Hắn ghen ghét linh hồn sắp nổ tung, thời điểm Mị Cơ đối diện hắn gần đây đều không hề giả trang, đều từ cao nhìn xuống châm chọc khiêu khích, thậm chí sẽ ra tay đả thương người, nhưng mà ở thời điểm đối đai nam nhân kia, lại nhu thuận cực kỳ, ngoan ngoan phục tùng, làm cho hắn gần muốn thổ huyết. là nam nhân ta, xem ta được nam nhân ta yêu thương, có phải ngươi cảm thấy rất không tốt hay không? Mị Cơ hé miệng cười, ánh mắt lướt qua Hầu Tái Ân, không để ý lửa giận trong mắt Hầu Tái Ân, hướng những cổ yêu tộc võ giả kia cười quyến rũ nói. Ta có phải là rất mi lệ? Vâng, vâng, vâng, những cổ yêu tộc võ giả thần sắc ngẩn ngơ, trong mắt hiện hiện mờ mịt, đều chỉ chú ý gật đầu. Nguyễn Ri vĩ vịt ta làm chút chuyện không? Mị Cơ ôn nhu nói. Nguyện ý, lũ yêu nhất trí gật đầu. Vậy giúp ta giết Hầu Tái Ân đi. Mị Cơ cười dịu dàng nói. Hầu Tái Ân thủ hạ nghe vậy trong mắt hiện hiện một tia dãy ruột chợt mắt lộ vẻ điên cuồng, toàn bộ mang đầu mâu hướng về Hầu Tái Ân, phấn khởi ra tay. Tiện phụ, ngươi dám cổ động thủ hạ ta giết ta. Hầu Tái Ân điên cuồng hét lên, từng đợt thần lực cuồng liệt ngưng kết ra, hình thành một mảng cự thuẫn màu xám bạc dùng cái này để ngăn cản thủ hạ trùng kích. Các ngươi đều phải chết. Mị Cơ ngữ khí nhu hòa, đưa tay điểm một chút, nham băng dày đặc trước mắt vỡ ra, hai chân nàng thướt tha đi ra, da thịt như thủy tinh trong vắt nhất, lưu chuyển ánh sáng óng ánh, làm cho người ta hoa mắt thần mê. Mị Cơ mị hoặc phong tình, trải qua cùng thạch nham hoàn hảo, lại càng hơn trước kia. Nàng đi ra nham băng, mắt đẹp ngập nước chuyển động, ánh mắt đột nhiên lộ vẻ cuồng hỉ, thân thể nàng cũng nhịn không được khẽ run, đột nhiên quay đầu lại, xa xa nhìn về phía thân thể hùng vĩ, ngồi ngay ngắn ở trong màn hào quang tinh thần nhắm mắt trầm tĩnh, trái tim nàng đầy tràn vui. Góc truyện audio.com, sướng hưng phấn khó nói lên lời. Nàng phát hiện thương thế làm nàng lâu phức tạp ngày, đến đây toàn bộ khỏi hẳn, thần lực chẳng những khôi phục lại còn càng thêm bành trướng tinh thuần hơn trước kia. Mà ngay cả huyết nhục gân mạch hài cốt linh hồn đàn tế, đều tăng lên trên phạm vi lớn, như là bị lực lượng thần bí nào đó mạch lạc toàn thân, mang mỗi một tấc tinh lọc rèn luyện. Giờ phút này, trạng thái của nàng so sánh với thời điểm mới tới Long Tích Tinh còn muốn tốt hơn nhiều. Chỉ là một lần hoàn hảo, nàng chiếm được chỗ tốt không cách nào miêu tả, chẳng những thể xác và tinh thần sung sướng, hơn nữa thần lực tăng cường, thương thể khôi phục hơn nữa làm thân thể đều được tiến hóa. Quả thực không thể tưởng tượng. Nhìn Thạch Nham nhắm mắt ngồi ngay ngắn, Mị Cơ mắt đẹp phát ra ánh sáng si mê, cắn môi, trên mặt nhộn nhạo mị ý làm bất kỳ nam nhân nào đều tim đập thình thịch. Về phần Hầu Tái Ân sau lưng bị thủ hạ công kích nóng nảy như mãnh thú, nàng trực tiếp không đếm xỉa. Nàng không lưu tâm Hầu Tái Ân, Hầu Tái Ân lại chú ý đến nàng, nhìn nàng thâm tình mị thái nhìn nam nhân kia, Hầu Tái Ân ghen ghét dữ dội, điên cuồng gầm hét lên. Ta muốn giết hắn, ta thề ta sẽ giết hắn. Mị Cơ rốt cục nghiêng đầu sang chỗ khác, mị thái trên mặt thu liễm, thần sắc lạnh như băng. Ta sẽ giết ngươi trước, nếu thủ hạ ngươi không cách nào làm được ta sẽ đích thân động thủ. Đồng dạng là nam nhân, thái độ nàng đối đãi quả thực là cách biệt một trời. Các ngươi phải thêm chút sức, phải liều mạng xuất toàn lực nha. Mị Cơ mặt lạnh, thanh âm lại kiều mị vô hạn, thanh thanh nhập trái tim. Như nguyên một đám ma âm, ở não hải cổ yêu tộc võ giả nổ mạnh ra, những người kia đột nhiên điên cuồng lên, nguyên một đám ngay cả mạng cũng không muốn, mang công kích mạnh nhất thúc giục. Người tu luyện kim ruồi áo nghĩa thần thể biến thành một thanh cự nhận, phong ruồi rét lạnh, mang nước biển đều cắt thành hai đoạn, như thiêu đốt sinh mệnh, đâm vào thuẫn bạc của Hầu Tái Ân, thuẫn bài nổ ra, Hầu Tái Ân rốt cục mất đi phòng ngự lợi khí, không thể không hạ sát thủ. Răng rác, hắn bóp nát cái cổ thủ hạ dưới trướng, nhếch miệng nhe răng cười. Các ngươi đều đáng chết, thủ hạ còn thừa cũng toàn bộ hung hân không sợ chết, nhất nhất cuồng sông mà đến, có người hai con ngươi linh hồn hỏa đều đốt lên, bị Mị Cơ cho làm cho triệt để điên cuồng. Nhưng mà cảnh giới bọn họ toàn bộ thua kém Hầu Tái Ân, ở thời điểm đầu nhập vào Hầu Tái Ân, nhiều nhiều ít ít đều bị Hầu Tái Ân nắm trong tay, có người thậm chí giao ra một tia linh hồn lạc ấn, Hầu Tái Ân trong sự nổi giận phát hiện không cách nào gọi tỉnh những người kia, rốt cục không để ý tánh mạng của bọn hắn, đưa thủ đoạn hắn giấu giếm kích hoạt. Ba ba ba, có linh hồn đàn tế ba người đột nhiên nổ, đầu như dưa hấu rơi xuống đất đột nhiên nứt vỡ. Còn có người ngực đột nhiên xuất hiện vết rạn rất nhanh mở rộng, lan tràn toàn thân, chợt thần thể như đồ sứ nát bấy. Hầu Tái Ân đau nhức hạ sát thủ, không để ý những thủ hạ chân quý này, đưa bọn họ nhất đánh chết, mình cũng phải hao phí không ít tâm huyết, có vẻ cực kỳ mỏi mệt. Lúc này, Mị Cơ lặng yên đi tới. Không nghĩ tới ngươi ác độc như thế, lại gieo xuống tất sát ấn ký ở trên người thủ hạ ta lại là xem nhẹ ngươi, không có biện pháp ta chỉ có thể tự động thủ. Mị Cơ, ngươi giết không được ta. Ta, góc truyện audio.com, biết rõ ngươi bị trọng thương, đừng để ra bá lạc của ta sau khi gặp ngươi đã nói với ta thương thế của ngươi rất nặng. Ha ha ha, ta bắt ngươi trước lại bắt tiểu tử kia, ngươi trước mặt của hắn, sau đó đưa các ngươi cùng nhau quy thiên. Ha ha ha, thống khoái, Hầu Tái Ân nhe răng cười nói. Ngươi đi mẹ ngươi đi, Mị Cơ cắn răng, lạnh giọng quát chói. tai, lòng bàn tay, một bông tuyết hình tam giác từ thần lực ngưng kết nhanh chóng thành hình, bông tuyết thấu xương âm hàn, ở trong có gì đó thần kỳ hình thành như ẩn như hiện. Mị Cơ trước là có chút mê hoặc sửng sốt một chút, thân thể nàng mới mềm mại ầm ầm rung mạnh, trong mắt đẹp phát ra tia sáng khó có thể tin, thanh âm run rẩy nghẹn ngào thét lên. Ám ám năng, cách chương.